Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547, Tiêu Dao Nữ Tôn Quốc 14. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Liễu Trường Thanh ý tứ để nữ hài đi theo mình sinh hoạt. Nhưng là nữ hài biểu lộ phi thường châm chọc. Lấy ra Liễu Trường Thanh đặt ở trên đầu mình tay. Ta mới không muốn, ngươi là ai? Nhiều năm như vậy ta tại lãnh cung qua, không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Trong cung này mỗi người đều là lừa gạt xu thế, không cần làm ra này tấm giả mù sa mưa dáng vẻ tốt với ta. Trong lòng suy nghĩ làm sao lợi dụng ta. Liễu Trường Thanh nhíu nhíu mày lại, đối nữ hài rất bao dung, đem trên bàn đá điểm tâm nhét vào nữ hài trong ngực, cầm đi ăn đi. Nữ hài bưng đĩa, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Là ngươi cho ta, ta không cùng ngươi muốn. Nữ hài nhanh như chớp liền chạy không thấy. Liễu Trường Thanh nhìn xem nữ hài bóng lưng, trên thân bao phủ một cỗ không nói được bi thương, còn có mê mang cùng dãy giụa. Ninh Thư đi trở về tẩm cung, nằm tại trên giường rồng không thể động đậy, quần áo trên người cũng bị mồ hôi làm ướt, trong miệng ọe lấy máu, thuận khóe miệng chảy đến cái cổ, khăn trải giường trên đều là máu tươi. Thu nữ quan một bên rơi nước mắt một bên thay Ninh Thư chùi khóe miệng. Bệ hạ, muốn hay không gọi ngự y? Ninh Thư không có lên tiếng, cảm giác mình đã tan xương nát thịt. Lăng Trì Sử tử cũng không gì hơn cái này. Ninh Thư tự mình nghiệm chứng sử thượng ác độc nhất nguyền rủa, hôm nay ra ngoài chạy một chuyến. Ninh Thư cảm thấy mình thời gian mất đi, lại không lâu nữa hẳn là liền muốn hỏng mất. Bệ hạ, đem Long Châu đeo ở trên người đi. Thu nữ quan hướng Ninh Thư, tiên nhân nói đối thân thể tốt. Ninh Thư lắc đầu, nói là Long Châu, nhưng thật ra là cao cấp vị diện có thể tu luyện tinh quái nội đan mà thôi, bên trong chỉ là năng lượng, cũng không có cái gì kéo dài tuổi thọ năng lực. Nếu như Ninh Thư luyện được tuyệt thế võ công khí kình, nói không chừng có thể hấp thu những năng lượng này. Nhưng là nếu như bây giờ đem nội đan nuốt, nói không chừng trực tiếp liền bị bên trong bạo động năng lượng nổ vỡ nát. Mộc Giao tiến cung tới gặp Ninh Thư. Ninh Thư chỉ có thể từ trên giường đứng lên, để thu nữ quan một lần nữa cho mình trang điểm. Mộc Giao nhìn thấy Ninh Thư lại hỏi, mẫu hoàng, nhi thần lúc nào mới có thể rời đi? Ninh Thư có chút khó khăn nói ra, trẫm còn đang kế hoạch để một cái hoàng nữ biến mất, dù sao cũng phải có trắc trở, vì sao gấp gáp như vậy? Mộc Giao thở dài một hơi, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Nàng cùng Nguyên Quân thành thân, nhưng là Nguyên Quân luôn luôn đang xoắn suýt mình thất tiết sự tình. Chính là nàng liên tục cùng Nguyên Quân nói mình thật một điểm không thèm để ý. Mộc Giao là thật không thèm để ý. Tại nàng thế giới kia, nam nhân thế nhưng là một điểm tiết tháo đều không có, loạn làm không nên quá nhiều. Mà lại trong phủ hạ nhân cũng lắm mồm, tổng kể một ít không tốt. Hiện tại Nguyên Quân lâm vào bản thân chán ghét mà vứt bỏ trình độ, hiện tại Mộc Giao liền muốn mang theo Nguyên Quân cùng hậu viện nam sủng đi du sơn ngoạn thủy, đi khắp thế giới mỗi một góc. Trước kia không có cơ hội du lịch vòng quanh thế giới, hiện tại có hoàng đế lão mụ tài trợ, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động. Ninh Thư uống một chén nước đè xuống trong cổ họng bốc lên máu, mới nói ra, qua không được bao lâu, đến lúc đó ngươi nghe trẫm. Cảm ơn mẫu hoàng. Mộc Giao thật cao hứng, mẫu hoàng, người đối nhi thần thật tốt. Mộc Giao trùng điệp ôm một hồi Ninh Thư, lấy đó biểu hiện chính mình trong lòng kích động. Mẫu hoàng, Ninh Thư, ngọa tào, đau quá a. Mộc Giao vừa đi, Ninh Thư ọe một ngụm máu, tê liệt, phun phun thành thói quen. Đêm khuya, Ninh Thư phái ra hoàng gia ám vệ đem trong lãnh cung thiếu nữ bắt đến đây. Ninh Thư ngồi trên ghế, trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, một hồi lâu mới mở to mắt, thấy thiếu nữ bị ám vệ bịt miệng lại. Tiếp xúc đến Ninh Thư ánh mắt, thiếu nữ ánh mắt lập tức trở nên phẫn hận. Trực tiếp cắn về phía ám vệ che lấy mình tay. Ám vệ không có Ninh Thư mệnh lệnh, chịu đựng trên tay đau đớn. Ninh Thư phất phất tay để ám vệ lui ra tới. Ám vệ buông lỏng ra thiếu nữ. Miệng thiếu nữ trên môi dính lấy máu tươi. Hiển nhiên là đem ám vệ tay cho cắn nát. Từ hôm nay trở đi, người liền gọi Mộc Tinh. Ninh Thư mở miệng nói. Thiếu nữ nhe răng, một ngụm răng bị máu tươi nhiễm đỏ. Thần sắc châm chọc. Xin hỏi nữ hoàng bệ hạ hiện tại là ý gì? Ninh Thư nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Liền lễ nghi cơ bản cũng không biết. Sao? Vả miệng. Thu nữ quan đi qua muốn vả miệng, nhưng là bị thiếu nữ. Không, hiện tại tên là Mộc Tinh cho đẩy lên trên mặt đất. Thu nữ quan ngã nhào trên đất. Mộc Tinh đứng tại cách đó không xa vòng ngực, khiêu khích nhìn xem Ninh Thư. Thần sắc rất đắc ý, giống như là thắng qua Ninh Thư đồng dạng. Ninh Thư không có sinh khí, chỉ là nhíu mày. Tại lãnh cung sinh hoạt nhiều năm như vậy, như thế kiệt ngạo khó thuần, tại sao không có bị đánh chết? Mộc Tinh. Mộc Tinh sắc mặt hiện ra như là chó sói ngoan lệ. Ta không sợ chết, người khác sợ chết, cho nên ta sống. Ninh Thư ồ một tiếng. Nguyên lai toàn bộ nhờ một cỗ dương nanh múa vuốt khí thế chống đỡ. Ngươi là cao cao tại thượng nữ hoàng, để ý tới ta như vậy ti tiện người làm cái gì? Mộc Tinh mang trên mặt đối Ninh Thư chán ghét cùng thống hận. Tay nắm thành quả đấm, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên đang cực lực kiềm chế tâm tình trong lòng. Ninh Thư uống một ly trà. Nói ra, đây là lại cùng trẫm phát tiết bất mãn. Cũng không có. Mộc Tinh nói. Mộc Tinh, ta không có danh tự. Ta cũng không gọi Mộc Tinh. Mộc Tinh đánh gãy Ninh Thư. Ninh Thư rất phiền. Nói chuyện vốn là rất mệt mỏi. Nhà đầu này còn trách trách. Hô hô. Ninh Thư trực tiếp gọi ám vệ tiến đến. Trực tiếp nói ra. Đánh một trận. Đừng đánh chết là được rồi. Mộc Tinh trợn to mắt nhìn Ninh Thư. Thần sắc chấn động vô cùng. Phẫn hận lại. Ủy khuất. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Mặc dù ngươi là trẫm hài tử, nhưng là, nói cho cùng là người xa lạ. Trẫm có thể chúa tể vận mệnh của ngươi. Ngươi cảm thấy trẫm thua thiệt ngươi, nhưng là ngươi bây giờ chỉ ít còn sống. Ngươi, hoàng nữ thân phận có thể để người khác có một tia kiêng kỵ. Không phải, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Đánh, Ninh Thư vuốt vuốt cái trán, cảm giác yết hầu ngai ngái. Liên tục uống hai chén nước, Mộc Tinh không có dãy dụa, ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu. Mặc cho ám vệ đánh vào trên người nàng, Mộc Tinh cắn chặt môi. Ngẫu nhiên truyền ra tiếng rên rỉ. Đi, Ninh Thư mở miệng nói. Ninh Thư nhìn về phía Mộc Tinh. Bây giờ có thể thật dễ nói chuyện sao? Thành, thục một điểm, ngươi dạng này phát tiết phẫn hận trong lòng, trẫm không có chút nào sẽ để ý, cũng sẽ không áy náy. Mộc Tinh nhìn xem Ninh Thư, vành mắt có chút đỏ. Chẳng lẽ trong lòng ngươi liền sẽ không đối phụ quân cảm thấy như vậy một tia áy náy sao? Trẫm là đế vương, làm sự tình đều là có nguyên nhân. Ninh Thư lạnh lùng nói. Nói, chuyện đã qua, trẫm sẽ không nói cái gì. Coi như trẫm sai, cũng cứ như vậy sai lầm. Mộc Tinh trước đó đều là kiệt ngạo khó thuần dáng vẻ. Bây giờ nghe Ninh Thư nói lời như vậy, nước mắt một chút liền xuống tới. Phụ quân trước khi chết đều tại nhắc tới ngươi. Thế nhưng là hắn kết cục là bị chiếu rách khẽ quấn. Ngươi thậm chí cũng không biết hắn chết. Ninh Thư đau đầu vô cùng. Thần sắc đều có chút hoảng hốt. Càng không ngừng ở trong lòng niệm thanh tâm chú. Nghe được Mộc Tinh thê lương chỉ trích, Ninh Thư trong lòng rất bực bội. Thời gian của nàng không nhiều lắm. Không muốn nghe những này chuyện xưa sửa. Xưa xưa sự tình, yêu hận dây dưa, ai oán ngập trời sự tình. Hết chương.